Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3239, chương 3240, như vào chỗ không người. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn rõ ràng đến rồi. Bát Đại Quân Vương, cùng là chịu biến sắc, lộ ra thập phần khó có thể tin. Bọn hắn tại đây một mực tại thảo luận lấy phải như thế nào đối phó Thanh Lâm. Lại còn chưa từng thay đổi hành động, lại không nghĩ, Thanh Lâm rõ ràng liền giết đến thăm đã đến. Thanh Lâm, đến chính là nhanh như vậy, như thế lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bát Đại Quân Vương, cùng là theo một mảnh gạch ngói vụn bên trong lao ra. Lộ ra hết sức chật vật không chịu nổi, bọn hắn cùng một chỗ dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt hướng bốn phía trước kia. Hy vọng có thể tìm được Thanh Lâm tung tích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Hắn dưới chân một tòa tử vong núi lớn, lại đột nhiên một hồi ù ù mà động. Khả dĩ chứng kiến, có một cái khí thế càng thêm rộng rãi, càng thêm đáng sợ bàn tay lớn, xuất hiện ở núi lớn phía dưới. Cái này cái bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là cổ ma thần bàn tay lớn bình thường. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại đây tòa tử vong sơn phía trên. Lại để cho núi này ù ù mà động. Tùy tiện đều có sụp đổ hung hiểm. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Tử vong sơn, khí thế rộng rãi, chọc vào thiên mà đi. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người sinh ra một loại lớn lao áp bách cảm giác. Thế nhưng mà như thế một tòa núi lớn, rõ ràng bị người tay không đối chiến, mà lại xem ra còn cũng bị sinh sinh chấn vỡ bộ dạng. Chuyện như vậy, mặc cho ai thấy, đều muốn chịu rất cảm thấy rung động, mặc cho ai thấy, đều muốn chịu khó có thể tiếp nhận. Đáng sợ như thế hình ảnh, là được tại đây tử vong thực giới, cũng tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng là cổ kim ít có. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Đây hết thảy là như thế rung động nhân tâm, lại là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đây là chấm ngoặc kép, Bát Đại Quân Vương đều hoàn toàn là trước mặt chứng kiến sự tình cho sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin trước mắt đang tại phát sinh là một người gây nên, đều là quân vương. Bọn hắn tự nghĩ thực lực của mình cùng thủ đoạn đã là vô cùng khó lường. Bọn hắn không tin Thanh Lâm chỉ dựa vào chính mình sức một mình là có thể làm được một bước này. Rất nhiều người thậm chí vì thế mà sinh ra hoài nghi. Có phải hay không Thanh Lâm mời tới cái gì siêu nhiên tồn tại làm trợ thủ của hắn, lại để cho hắn đã có như thế siêu nhiên đích thủ đoạn. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn Vĩnh Dạ Quân Vương dám can đảm như thế đối đãi ta Chân Dương nhất tộc, hắn đều phải chết. Chân Dương Quân Vương lại sắc mặt âm trầm, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cái này một tòa tử vong sơn, cái này một tòa tử vong đại điện hắn chí cao vô thượng quyền lực biểu tượng, là cả Chân Dương nhất tộc nhất chí cao vô thượng chi địa. Thế nhưng mà dưới mắt, tử vong đại điện đã sụp đổ, cái này một tòa tử vong sơn sụp đổ diệt, cũng không quá đáng là sớm tối chuyện giữa. Đây hết thảy, thực gọi người khó có thể thừa nhận. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi cho ta chết đi. Chân Dương Quân Vương, chợt tựu là một tiếng rung trời gào thét lối ra, sau đó toàn thân cao thấp, có rừng rực hào quang bắn ra hai chỗ. Thân thể của hắn, hoàn toàn như là hóa thành một vòng tánh mạng thế giới bên trong. Rừng rực thái dương, tách ra vô cùng quang cùng nóng. Những nơi đi qua, phảng phất muốn tướng cái này tử vong thực giới vạn vật vạn linh. Đều bị hết, hắn tại dùng cái này biện pháp. Bức Thanh Lâm hiện thân, sau đó tiến hành liều chết một trận chiến. Oanh, nhưng mà Thanh Lâm căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tử vong sơn ở dưới cái kia một cái đại thủ, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại tử vong sơn phía trên. lập tức liền tướng ngọn núi lớn này cho đánh cho sụp đổ. Bức họa này mặt một chỗ, lập tức lại để cho Chân Dương Quân Vương càng thêm khó có thể đã nhận lấy. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Sau đó chỉ thấy hắn toàn thân xích hồng như lửa hào quang, bỗng nhiên nhưng rõ ràng cũng hóa thành một cái già thiên bàn tay lớn. Như cũ là toàn thân xích hồng như lửa, hướng phía Thanh Lâm cái kia một cái đại thủ, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà đi. Chân Dương Quân Vương là Thức Tàng Tôn Hoàng, thủ đoạn, thực lực cực kỳ không tầm thường. Bởi vậy, hắn đối mặt Thanh Lâm, hoàn toàn không có một tia ý sợ hãi. Muốn chỉ mình lớn nhất đích thủ đoạn, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm vang vọng thiên địa thập phương. Hai cái bàn tay lớn, một người xích hồng như lửa, một người đen kịt như mực, hoàn toàn như là hai loại hoàn toàn bất đồng cực đoan, nhanh chóng dùng thế sét đánh lôi đình va chạm lại với nhau. Trong một sát na, khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, lập tức đã làm mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh đại địa, thập phần siêu nhiên đáng sợ. Theo lúc này đây va chạm phát sinh, ở giữa thiên địa chợt có một mảnh khí lãng mang tất cả mà ra, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, đều là quân vương. Mặt khác lưu ý hắn là quân vương, bởi vì chưa từng đạt tới Thức Tàng Tôn Hoàng cảnh giới, cho nên bị chấn đắc là trong cơ thể huyết khí bốc lên không chỉ. Sắc mặt cũng đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn cũng đều có không tầm thường đích thủ đoạn, nhưng lại ngay cả hai người đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại đều chịu không được. Lúc này đây va chạm, hắn chỗ sinh ra năng lượng kinh khủng đến cỡ nào cùng đáng sợ, cũng tựu có thể nghĩ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một lần va chạm qua đi, Chân Dương Quân Vương tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong dập tắt quanh thân rừng rực hỏa diễm, sắc mặt của hắn đồng dạng lúng túng. Hiển nhiên là tại đây một lần va chạm bên trong không có chiếm được tiện nghi. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn càng là một hồi co rút, run rẩy không thôi, lập tức là thu không nhẹ đích tổn thương. Người này dùng một loại cực kỳ khẩn trương ánh mắt nhìn về phía trước, vừa rồi hắn đã vận dụng toàn lực, lại rõ ràng liền Thanh Lâm hư thật cũng không từng thăm dò ra. Cái này khó tránh khỏi lại để cho hắn chịu rung động lại sợ hãi. Cùng lúc đó, mặt khác bảy vị quân vương cũng là sắc mặt tích tụ, hết sức khó coi. Chân Dương Quân Vương đều làm không được ngạch sự tình. Bọn hắn những này ở ngoài đứng xem, tự nhiên cũng đừng muốn đánh nhau thò ra cái như thế về sau. Hô, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Chân Dương Quân Vương tự dưng cảm giác được bên tai một hồi rất nhỏ phong truy qua. Ngay sau đó, hắn còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền gặp được một đạo ô quang, rõ ràng từ hắn người đứng phía sau bầy bên trong lập lòe mà ra, cũng không ngừng ở bọn họ trung gian tránh tung, lại để cho người rất là khó có thể bắt hắn tung tích. Đây là chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu, Chân Dương Quân Vương đối với cái này tràn đầy nghi hoặc, nhìn không ra cái như thế về sau. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, hắn tự nhìn ra ngoài ý muốn. Phàm là đạo hắc ảnh kia xuất hiện qua địa phương, bảy đại quân vương trên người là liên tiếp có máu tươi kích xạ mà ra. Theo đạo hắc ảnh kia biến mất không thấy, bảy đại quân vương đều là thân hình liên tiếp chấn động, sau đó lập tức sụp đổ, hóa thành trên đất thịt nát. Bảy đại quân vương, bảy tên tôn hoàng đại cảnh cường giả, cứ như vậy không chịu được như thế một kích, bị Thanh Lâm tiện tay tầm đó cho toàn bộ chém chết. Bọn hắn từ đầu đến cuối cùng thậm chí liền phản kháng động tác đều không thể làm ra đến, tự toàn bộ chết oan chết uổng. Cái này lại để cho người có thể nào đủ đơn giản tiếp nhận.